Chàng rể chiến thần, chương 3121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3121, chỉ mình Đỗ Trọng vừa lo lắng vừa mong chờ. Khi đánh với Bách Lý Trường không hồi nãy, ông ta dễ dàng đánh bại lão ta. Ông ta vốn đang nghi ngờ Dương Trấn đã âm thầm giúp mình. Giờ suy nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt. Dương Trấn, cậu chán sống rồi chứ gì? Bách Lý Trường không vẫn chưa nói gì. Đinh Văn Trác đã nhảy ra, tức giận nói, cậu là cái thá gì chứ? Có tư cách uy hiếp đại nhân Bách Lý ư? Chẳng lẽ cậu không biết ông ấy đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý à? Rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa của gia tộc cổ võ ở Chiêu Châu không thế? Dương Trấn không quan tâm đờ ến Đinh Văn Trác, bình tĩnh giơ tay xem giờ. Nói, đã được 45 giây. Ông còn 15 giây nữa. Bách Lý Trường không tức giận bật cười. Nhìn, chằm chằm vào Dương Trấn. Lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem một con sâu thế tục sẽ làm gì được tôi. Đỗ Trọng hơi lo lắng. Dương Trấn, hay để tôi lên thay nhé. Dương Trấn khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Bách Lý Trường không? Đã hết một phút mà tôi cho ông. Ông chết được rồi. Bách Lý Trường không lập tức phá lên cười. Hống hách nói, sâu kiến thế tục đúng là ngu xuẩn. Chắc cậu chưa biết rốt cuộc cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mạnh đến mức nào đúng không? Đinh Văn Trác cũng hùa theo. Đại nhân Bách Lý, nếu tên nhãi này đã dám khiêu khích ông đừng nương tay, tốt nhất là đánh gãy tay chân cậu ta. Đối với một cao thủ võ thuật, chắc biến thành kẻ vô dụng gãy hết tay chân mới là chuyện tàn nhẫn nhất đúng không? Trên mặt Đinh Văn Trác tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Chỉ hận không thể tự đánh gãy tay chân Dương Trấn. Đỗ Trọng tức giận quát. Đinh Văn Trác, ông câm miệng cho tôi. Dám nói nhảm nữa, tôi sẽ đánh ông tàn tật trước đấy. Các cao thủ võ minh khác cũng tức giận nhìn Đinh Văn Trác. Bách Lý Trường không nói câu. Sâu kiến thế tục, chẳng những lão ta xem thường Dương Trấn mà còn khinh cả họ nữa. Dương Trấn không để tâm đờ ến đám người. Nhìn Bách Lý Trường không như nhìn người chết. Nhớ kiếp sau làm người cho tử tế. Dương Trấn chợt nói. Sau khi anh dứt lời, khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ từ người anh. Ầm, vào giây phút này, cả phòng tiệc rộng lớn đều bị khí thế từ Dương Trấn bao trùm. Mọi người đều tròn mắt, có vẻ không dám tin. Bách Lý Trường không vẫn đang hống hách cũng biến sắc. Giữa cao thủ, không cần ra tay, chỉ từ khí thế cũng có thể đoán đại khái xem thực lực của đối phương đang ở cấp bậc nào rồi. Bách Lý Trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Tuy Dương Trấn cũng là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng anh tu luyện công pháp mà cao thủ đế thôn đưa cho, lại có huyết mạch cuồng hóa, còn tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Cho dù không phát huy hết những thủ đoạn này, chỉ cần phóng khí thế ra là đã rất mạnh. Ít nhất cũng đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cách chương.